yêu nhiều nhưng hận cũng không thua đâu, thầy giáo. Chương 19, người chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trong phòng chờ, không khí bao trùm toàn bộ là sự hồi hộp của các thí sinh, trừ nó là đang ngồi ung dung trả lời tin nhắn của một ai đó, khóe môi bất giác nở nụ cười chỉ vì câu nhóc con, đêm nay em thật sự nổi bật quá Nga, chỉ là một lời nói đùa theo như cách nghĩ của người khác nhưng nó biết ý nghĩa thật sự của câu nói này là gì. Ngón tay thanh mảnh nhanh chóng đáp lại một lời nhí nhảnh không kém. Tất nhiên là thế rồi. Đâu thể để anh chiếm thế thượng phong mãi chứ, đúng không Trịnh đại thiếu gia kính mến của em? Đến đây chắc mọi người biết nó đang nhắn tin với ai rồi nhỉ? Sjsj. Đúng thế, người đó không ai khác mà chính là Trịnh Thiên Ân. Anh hai của Ken đồng thời cũng là anh họ của nó, cũng như Ken anh cũng là một người hết mực thương yêu cô em họ nghịch ngợm này, là tấm bình phong cho nó mỗi khi bị papa yêu vấu mắng vì tội phá phách. 25T là chậu đã có hoa, không những thế còn có một tiểu quỷ nghịch không kém gì nó nữa rồi. Câu cảnh cáo tâm đắc nhất của anh là, cứ thử động vào cục cưng của nhà tôi đi, ý chỉ nó và thằng con của ông, Trịnh Thiên Ân này thề sẽ cho mấy người khỏi nhìn thấy mặt trời vào ngày mai luôn đấy. Nhắn qua nhắn lại nô đùa chán chê mỏi chày, Thiên Ân mới vào vấn đề chính hỏi nó. Phần 2, em định độc tấu piano hả? Ô cầm, nó trả lời lại kèm theo cái mặt cười nhe nhởn làm Thiên Ân không khỏi lắc đầu bật cười nhưng cũng nhanh chóng nhắn lại cho nó. Chuyển sang ghi, ta đi, sao lại chuyển sang cái đó? Nó nhắn lại với tâm trạng đầy dấu hỏi chấm trên đầu. Thì lâu rồi anh có được nghe em chơi ghi, ta đâu nên lần này muốn nghe thôi mà, nha, coi như quà tặng về nước của em cho anh đi. Anh giở độc chiêu năn nỉ của mình ra vì anh biết chỉ cần anh giở chiêu này thì nó sẽ không thể nào mà từ chối được, và đúng như mong đợi của anh, nó đã đồng ý, như vậy thì kế hoạch phá đám của ba ả kia coi như là công cốc xoài. Nhưng mà cũng may thiệt, hôm đó nếu mà anh không đi theo nó thì chắc chắn một điều rằng hôm nay nó sẽ gặp một trở ngại thực sự là quá lớn rồi còn đâu. Tiếng nhạc du dương lại cất lên một lần nữa và anh chàng MC cũng lại bước ra cất tiếng. Như mọi người đã biết, phần 2 này chính là phần thi quyết định số điểm của toàn bộ cuộc thi, và người thắng cuộc sẽ là người có số điểm cao nhất trong cả hai phần thi. Tôi chắc chắn rằng mọi người đang cực kỳ mong đợi phần 2 này, có phải không ạ? Anh chàng MC chĩa micro xuống dưới hội trường, ý là muốn biết ý kiến của toàn bộ học sinh có mặt tối nay, và ngay lập tức cả hội trường vang lên tiếng vâng ạ siêu to của học sinh. Nở nụ cười khoe hàm răng trắng chuẩn P, S ngửa sâu răng vượt trội, anh ta liền cất tiếng lần nữa. Vậy thì không để mọi người đợi lâu hơn nữa, tôi xin tuyên bố phần thi thứ 2 xin được phép bắt đầu ạ, vội vàng lui vào phía cánh gà nhường sân khấu cho các thí sinh thể hiện tài năng của mình. Từng thí sinh bước ra mỗi người một vẻ khác nhau nhưng đa số là biểu diễn múa ba lê hoặc là hát, và tới khi nó một lần nữa xuất hiện thì cả hội trường như bừng tỉnh tiếng cổ vũ, hò hét ầm ầm làm cho các thí sinh kia thất thần, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rớt xuống. Nó tay trái cầm micro, tay phải cầm ghi, ta cất tiếng nói trong trẻo của mình lên, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho tôi trong cuộc thi này, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Và phần thi thứ 2 này tôi xin phép dành tặng mọi người bài hát Imisu coi như là lời cảm ơn của tôi tới mọi người, xin hỏi có được không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm, tất cả học sinh liền hét vang từ được một cách rõ ràng và dành tặng cho nó một tràng pháo tay dữ dội. Tiếng đàn ghi, ta cất lên theo giai điệu của bài hát Imisu nhí nhảnh của cô nàng Joy Chu, tiếng hát của nó cất lên bất chợt cả hội trường im lặng. Nhiều khi vu vơ em lại rất muốn nhắn tin, rằng em nhớ anh mỗi ngày. Giật mình chợt nhận ra khoảng cách của đôi mình, là nhiều giờ trên máy bay, vì em đây chỉ là một cô gái đáng yêu, chỉ có biết nhớ anh rất nhiều, dù trời mưa hay nắng to, trái tim này chỉ biết nhớ nhung, người con trai mà em nhớ mong là một chàng trai Việt Nam dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã cho em vấn vương, rồi cô gái từ phương xa đến như biết cách nào đây để nói ra. Đành phải dùng một lời thương mến mà em đã rất thân quen. Hao Xiang Ni, X4, em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. X2, Hao Xiang Ni, người con trai, Hao Xiang Ni, em nhớ anh. Tiếng đàn vừa dứt, hàng loạt tràng pháo tay của mọi người cất lên trong niềm vui mừng của thành viên lớp nó. Đưa ánh mắt nhìn xuống phía ban giám khảo, chợt ánh mắt của nó và anh chạm nhau khiến nó bối rối, nhưng chỉ là một chút thôi, nhận được ánh mắt tán thưởng từ tất cả ban giám khảo khiến nó vui mừng khôn xiết. Nhẹ nhấc tà váy lên, nó hơi khuỵu chân xuống chào kiểu hoàng gia xong liền ngẩng mặt lên nháy mắt tinh nghịch với mọi người làm cho lượng fan của nó tăng lên một cách dữ dội. Nó bước vào cánh gà nhưng chàng pháo tay dành cho nó vẫn không dứt, khiến cho ba ả căm tức vì kế hoạch thất bại một cách ê chề. Ba ả bước ra thì ngay lập tức tiếng hỗ tay dứt ngay. lập tức làm cho ba ả tức không chịu được nhưng vẫn cố nhịn nở nụ cười theo ba ả nghĩ là tươi nhưng với bọn nó không khác gì đười ươi sổng chuồng. Tiếng vĩ cầm cất lên du dương mà trầm lắng nhưng chứa đựng trong đó là sự căm tức thù hằn mong muốn được chiến thắng khiến cho nó không khỏi căm tức chỉ muốn xông ra cho ba ả một trận vì tội dám đem bản nhạc biến hóa thành như vậy. Chiến thắng hay không với nó chả là gì cả hay đúng hơn là nó không quan tâm, như lời nó nói trước khi biểu diễn phần 2 bài hát đó là món quà nó tặng cho mọi người chứa đựng sự yêu mến và một lời cảm ơn chân thành nhất của mình đối với họ chứ không hề nhằm mục đích giành chiến thắng vì có chiến thắng hay không tất cả đều dựa vào quyết định của bọn họ mà thôi. Phần biểu diễn kết thúc ba ả bước vào phòng chờ sau cánh gà lúc đi ngang qua chỗ nó cố tình liếc mắt khiêu khích nhưng nó cũng chả phải dạng vừa đâu liền nhìn lại ả ta với ánh mắt khinh thường và cất giọng nói chứa đựng sự phẫn nộ. Vĩ cầm là nhạc cụ của nhạc công chúng tôi chứ không phải là cái thứ để cho ba người xả giận lên. Nếu muốn giành chiến thắng thì tốt nhất đừng có làm mấy cái chuyện ngu ngốc như thế nữa đi vì nếu mấy người làm vậy thì chỉ tổ kéo điểm của mình đi xuống mà thôi. Nói xong nó liền bỏ đi luôn để lại đằng sau là những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nó của ba ả, nhanh chóng đoàn tụ với các thành viên trong lớp mình nó ngồi xuống nói chuyện rôm rả với bọn họ mặc kệ anh chàng MC đang công bố kết quả vì nó có đủ tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi này và tất nhiên đúng như điều đó nó người giành chiến thắng với số điểm cao ngất ngưởng cùng với số lượt được bầu chọn cũng cao chả kém gì. Đằng xa ánh mắt trìu mến đầy ắp sự yêu thương của người đó dành cho nó người mà anh có thể bỏ cả mạng sống của mình chỉ để cho nó vui. Cách chương.